Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 101, Phổ Thông Thị Dân An Tiên Sinh. Trang sách đáp án này, hiển nhiên hoàn toàn vượt ra tơ đớt dự liệu, nguyên bản còn có chút buồn ngủ tơ đớt. Nghe được Trung Kỳ đáp án này, cả người đều trong chớp mắt tinh thần lại, hoặc là nói, hắn trực tiếp bị Trung Kỳ trả lời dọa tinh thần. Vậy đại khái tương đương với tình huống như thế nào đâu? Chính là cảnh sát đột nhiên tại không có bất kỳ chuẩn bị dưới tình huống. Ở trên phố đề ra nghi vấn đến nước khác lãnh đạo tối cao nhất người. Mà bị tơ đớt nắm trong tay vật kia. Tựa hồ có thể dùng để điều tra phát hiện nói dối giảng hòa ghi âm hắn cũng đang bởi vì như thế mới. Lập tức đã tin tưởng Trung Kỳ. Đương nhiên, nhập cảnh ghi chép ngay ở chỗ đó. Tại nó đã thu thập Trung Kỳ âm thanh xăm dưới tình huống. Cáo mượn oai hùm nói dối châu bò là không có ý nghĩa. Cũng chính là, Trung Kỳ thật sự chính là đến đây du lịch lẫm đông đại công tước. Tơ đớt sau lưng mồ hôi. Xoát một lần liền hạ xuống rồi. Ở dưới liệt dương phơi nắng lâu như vậy. Hắn đều không có xuất mồ hôi. Nhưng hiện giờ mồ hôi lạnh lại là trực tiếp ngâm một thân. Thậm chí ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Trung Kỳ nhìn cũng rất quen mắt. Trước kia tại Bạch Tháp trong cơn ác mộng Maria liền dùng qua. Vị kia Rosburg từ tước ra canh cổng môn vệ. Cũng dùng qua tương tự đồ vật. Bởi vì thứ này chính là phong bạo chi tháp đặc sản. Có thể dùng cho tiếp tục phóng thích điều tra phát hiện nói dối giảng hòa dò xét chân danh. Giống như là trạch địa hắc tháp hắc hòa. Thúy Ngọc Tháp cơ bản. Song Tử Bạch Tháp thạch tượng quỷ, Thiên Diện Huyễn Tháp trò chơi nhỏ đồng dạng, thuộc về Vu Sư Tháp cơ bản nhất đối ngoại kiếm tiền hạng mục. Trung Kỳ lúc trước cũng nghe Maria nói qua, thứ này làm lên tới cũng không phiền toái. Khả năng phiền toái nhất trình tự, chính là như thế nào đem chúng cắt thành như vậy tiêu chuẩn lớn nhỏ. Vì có thể chế tạo một nhóm lớn loại này nhất trưởng trường. Hai ngón tay nửa rộng. Nửa chỉ dày bằng đá tiểu đánh gậy. Ngược lại cho ra động phong bạo chi tháp. Phong bạo chi tháp có một loại giống như cỗ máy nghi thức. Chính là chuyên môn phụ trách đem mua được vật liệu đá. Cắt cũng đánh bóng thành lớn như vậy tiểu. Đúng vậy, nó thực sự không phải là ngọc thạch mà là rót vào chớ chú phổ thông vật liệu đá. Giống như là xương mù xám bản thân cũng là một loại giống như vụ mai đồng dạng vật chất. Rót vào chớ chú. Vật liệu đá nguyên bản tính chất cũng sẽ kế tiếp phát sinh biến hóa. Kia chớ chú thực sự không phải là Vu Sư học đồ cung cấp, mà là từ phong bạo chi tháp trên không mãi mãi liên tục tức đại phong bạo cung cấp. Hoặc là nói, chế tạo loại này ngọc bài quá trình, bản thân chính là qua đi kia phần lực lượng phương thức một trong. Vu Sư khác tháp, đều tại vì nguồn năng lượng mà phát sầu, duy chỉ có phong bạo chi tháp. Là tại vì, như thế nào nhanh chóng dùng mất những cái này nguồn năng lượng mà phát sầu. Chỉ cần tại rót vào chớ chú quá trình này, nhắm ngay nó hoàn chỉnh sử dụng một lần cái nào đó pháp thuật. Pháp thuật này, liền sẽ bị phong bạo chi tháp cái kia cỗ máy cùng nhau áp vào trong đó. Tất cả quá trình đều là toàn bộ tự động. Hơn nữa một vị Vu Sư học đồ mỗi phóng thích một lần pháp thuật. Đồng loạt có thể chữ khắc vào đồ vật một tổ 20 bản. Nếu như là chính thức Vu Sư, bởi vì pháp thuật hiệu quả càng mạnh, pháp thuật chủng loại càng nhiều, còn có thể đồng thời chế tạo càng nhiều loại hình pháp thuật phiến đá. Vô luận là thành phẩm còn là gia công cũng không phức tạp. Nhưng cho phong bạo chi tháp mang đến gây phiền toái loại kia liên tục không ngừng vô hạn chớ chú. Cái khác Vu Sư tháp căn bản không có khả năng có được. Mà sắc lệnh học phái pháp thuật, cũng cần nhất định thiên phú tài năng nắm giữ, mà cỗ máy nghi thức người thiết kế, chính là Trung Kỳ gia vị kia, Victor, xương ngữ, vì vậy cái này hình thành một loại, rõ ràng mọi người đều biết vật này trên lý luận rất giá rẻ. Nhưng các ngươi còn là cần phải tràn giá gấp bội dựa dẫm vào ta mua, kỳ diệu tình huống. Xét thấy phong bạo chi tháp không thu phổ thông học đồ. Kêu tơ đớt trong tay người cầm lấy này một mai. Nếu như không phải là mười mấy năm trước đồ cũ. Cũng chỉ có thể là Maria tự mình làm. Cũng chính là. Stardust đang dùng lấy trung kỳ tỷ tỷ tự tay chế tác. Từ trung kỳ khống chế quốc gia bán đến Danny Sawyer đồ vật. Tới phỏng vấn ghi chép trung kỳ lời nói. Đồng thời phán định trung kỳ có không có nói sai. Stardust biểu tình nhất thời trở nên rất vi diệu. Hắn trầm mặc một hồi lâu. Đối với trung kỳ khiêm tốn thật sâu bái. Xin lỗi, ta không biết, không quan hệ, ta không ngại. Trung kỳ chỉ là có chút tò mò dò hỏi. Người nói, ta cùng tội phạm truy nã tiếp xúc qua. Ta cũng rất tò mò. Ta hôm nay người tiếp xúc hẳn là không nhiều lắm. Danny Sawyer người lại càng thiếu đi. Đến cùng người nào là ngươi muốn tìm tội phạm truy nã? Thấy được trung kỳ cũng không kháng cự. Sẽ không để ý. Stardust trên mặt cứng ngắc mà trắng xám biểu tình mới rốt cục có thể giảm bớt. Nếu như trung kỳ bởi vì hắn này thất lễ hỏi mà tức giận, dù cho trung kỳ vẻn vẹn chỉ là biểu lộ ra bất mãn ý tứ, kia sợ hắn cái gì chuyện sai đều không có phạm, chỉ là ấn tiêu chuẩn nhất quá trình, pháp thuật cùng nghi thức phạm tội đặc thù cục quản lý, những lãnh đạo kia cũng nhất định sẽ trùng điệp xử phạt hắn, với tư cách là hướng trung kỳ bồi tội thành ý. Bệ hạ, ngài có thể không để ý thật sự là quá tốt. Stardust dị thường khiêm tốn đối với trung kỳ lại lần nữa bái. Sau đó hắn đem kia ngọc bài khác trở lại bên hông. Từ trong lòng móc ra một bức gấp bức họa. Triển khai đem. Khom người cung kính hai tay đem nó đưa cho trung kỳ. Mà nguyên bản uy phong lẫm lẫm ngồi ở Stardust bên chân. Shirley trên mặt cũng lập tức mang lên khuôn mặt tươi cười. Tiếp cận qua mềm nằm sấp ở trung kỳ bên chân. Người liền đem ta xem như là một vị gọi là trung kỳ. Lẫm đông, phổ thông thị dân tới hỏi là tốt rồi. Trung kỳ nhìn xem Stardust cầm họa giao cho chính. Mình, cũng không có nâng người lên. Mà là tự như vậy vẫn không nhúc nhích bảo trì cúi đầu tư thế. Bất đắc dĩ cười cười. Người này dù sao cũng là đang làm việc. Ta có thể lý giải. Tuy ta cũng biết, chúng ta lẫm đông một ít quý tộc. Sinh khí cũng không như thế nào hảo. Nhưng ta kỳ thật không có loại kia tật xấu. Người nếu như đụng phải Danny Sawyer quý tộc, cũng sẽ như vậy cung kính hỏi sao? Ngài lời này nói, gặp được quý tộc ta nào dám hỏi a? Stardust ở trong tâm lầu bầu. Thế nhưng không nói một lời. Chủ yếu là không dám nói. Bởi vì bên hông kia bài tử ghi âm trả lại mở ra nha. Kia đồ chơi điểm chết người nhất địa phương ở chỗ. Vì phòng ngừa hướng dẫn tính hỏi, hoặc là nói dối lừa gạt đáp án, đồng thời cũng là vì làm cho người tin phục thân phận của mình cùng mục đích. Loại này ngọc bài điều tra phát hiện nói dối ngôn hiệu quả là đôi hướng. Nếu là hắn dám nói dối, cái này đoạn ghi âm thả sau khi đi ra ngọc bài đồng dạng hội đỏ lên. Như vậy hắn khẳng định sẽ chết cầu. Ngoặc kép chấm chấm, đi a, ta biết. Trung kỳ nhìn xem Stardust phản ứng, bất đắc dĩ cười cười. Hắn đại khái đối với Danny Sawyer bên này cục chính trị thế. Có càng sâu lý giải, mà sau lưng trung kỳ Isaac, lông mày cũng là nhíu chặt. Nhìn xem liền ngẩng đầu nhìn thẳng trung kỳ con mắt cũng không dám Stardust. Trầm mặc không nói một lời, trung kỳ chăm chú nhìn hướng trong tay bức họa. Nhất nhãn liền nhận ra người kia thân phận. Cái này người a, hắn vẻ mặt bừng tỉnh, vẽ lên chính là một cái làn da ngăm đen gầy gò lão già. Trên mặt hắn là bị gió biển xâm nhập dấu vết, hắn đeo thuyền trưởng cái mũ, vi vi còng xuống lấy eo, tay trái phản nắm lấy một thanh chủy thủ, tay phải thì nắm lấy một thanh thương. Nhưng bắt mắt nhất là hắn cổ tay phải vị trí ngân thủ vòng tay. Lão nhân kia quay đầu lại qua. Trong mắt là hung ác nham hiểm ngoan độc thần sắc. Tranh này như đem ánh mắt kia họa giống như đúc. Trung kỳ vừa định quay đầu lại cùng Isaac hỏi một câu. Ngươi xem đây là không phải ai ai ai. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến Stardust chỉ qua tới hỏi thăm chính mình. Mà hắn khai mở ghi âm về sau Isaac cũng không nói gì. Nếu như lúc này, chính mình nói chuyện với ngoại nhân cũng để lại thanh âm. Như vậy Stardust sau khi trở về. Có thể sẽ bị khiển trách hỏi. Vì cái gì không đi hỏi đồng hành một người khác. Mà đi hỏi trung kỳ đại công tước. Nói như vậy. sử dụng không duyên cớ cho tơ đớt tăng thêm phiền toái. Này thật sự không có cái gì tất yếu. Đổi mới hoàn tất tương đương cầu phiếu đát tương đương nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.